Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609 thần ba cảnh, ầm ầm ầm, lần lượt đánh sâu vào, lần lượt chấn động, Giang Tâm Thành tinh thần tập trung tới rồi cực hạn, như cánh tay sai sử mà khống chế được mỗi một phân cắn nuốt nguyên lực, mỗi một chút thần hồn chi lực. Đánh sâu vào đi thông cửu giai nguyên sĩ chi cảnh bình cảnh đê đập. Bình cảnh đê đập thượng cái khe ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng. Một đạo, hai đạo, ba đạo, năm đạo, mười đạo, mười sáu nói, hai mươi nói, ba mươi nói, năm mươi nói, một trăm nói. Bình cảnh đê đập thượng cái khe bắt đầu lấy càng mau tốc độ mở rộng. Rất nhỏ không thể thấy tiểu khe hở, rất nhỏ có thể thấy được tiểu khe hở, có thể cắm vào tiểu gậy gỗ cỡ chung khe hở, có thể cắm vào ngón tay cỡ chung khe hở, đại khe hở, mãi cho đến mỗi một khắc, cái khe số lượng gia tăng tới rồi 1000, cái khe lớn nhỏ có thể cất chứa nắm tay. Đi thông cửu giai nguyên sĩ chi cảnh bình cảnh đê đập rốt cuộc ầm ầm sập. Khổng lồ vô cùng cắn nuốt nguyên lực hướng tới càng thêm rộng lớn không gian dũng qua đi. Ở cái này lớn hơn nữa không gian áp xúc cùng cô đọng dưới. Trở nên càng ngày càng hùng hậu, càng ngày càng tinh thuần. Thần khí thịnh đường tiêu hao nguyên thạch tốc độ đầu tiên là rơi chậm lại một chút. Chợt lấy càng mau tốc độ tiêu hao, ổn định Giang Tâm Thành cảnh giới, tăng lên Giang Tâm Thành thực lực, theo nguyên lực đột phá, Giang Tâm Thành thần hồn cũng tăng lên một bước, đạt tới màu cam thiên trung kỳ cực hạn, đã có thể đánh sâu vào màu cam thiên hậu kỳ bình cảnh đê đập. Giang Tâm Thành chuẩn bị củng cố cửu giai nguyên sĩ cảnh giới lúc sau. Liền bắt đầu đánh sâu vào màu cam thiên hậu kỳ thần hồn bình cảnh. Thời gian chuyển rời, Giang Tâm Thành thực lực ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Ngắn ngủn một giờ thời gian, Giang Tâm Thành liền hoàn toàn củng cố cửu giai lúc đầu cảnh giới. Sau đó bắt đầu tăng lên trong cơ thể nguyên lực, cửu giai nguyên sĩ được xưng nguyên lực vô biên. Giống như cuồn cuộn hải dương, đan điền đã đạt tới một cái cực hạn, có thể cất chứa nguyên lực nhiều có thể so với hải dương. Ở địa cầu thậm chí được xưng thần ma, có thể nghĩ cửu giai nguyên sĩ có bao nhiêu khủng bố. Trong đan điền, cắn nuốt nguyên lực lấy tốc độ kinh người khuếch trương, diện tích to lớn dần dần mà sắp đuổi kịp cuồn cuộn hải dương. Cây số phạm vi, 2.000 mễ phạm vi, 3.000 mễ phạm vi, 5.000 mễ phạm vi, 6 cây số phạm vi, 7 cây số phạm vi, 9.000 mễ phạm vi, 1 vạn mễ phạm vi, 2 vạn mễ phạm vi, 3 vạn mễ phạm vi, 5 vạn mễ phạm vi, 6 vạn mễ phạm vi, 8 vạn mễ phạm vi. Mãi cho đến tiếp cận 10 vạn mễ phạm vi, cũng chính là 200 dặm phạm vi thời điểm, lúc này mới ngừng lại. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành thực lực chi cường, đã đạt tới cửu giai lúc đầu đỉnh, chỉ kém một bước liền có thể đạp vỡ cửu giai lúc đầu bình cảnh, trở thành cửu giai trung kỳ tu luyện giả. Cũng chính là địa cầu thần ma cảnh lúc đầu đỉnh thần thoại cường giả. Từ bát giai đến cửu giai là một cái bay vọt. Bởi vì cửu giai nguyên sĩ được xưng nguyên lực cực hạn. Ý tứ là một khi tu luyện đến cửu giai nguyên sĩ chi cảnh, tu luyện giả trong cơ thể nguyên lực liền đem đạt tới một cái cực trị. Chờ tới rồi cửu giai đại viên mãn lúc sau, nếu không thể đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích, do đó dẫn ra nguyên lực gông cùm xiềng xích, liền vô pháp đặt chân càng cao cảnh giới. Cho nên từ bước vào đệ nhị bước bắt đầu, tu luyện giả nếu muốn tăng lên trong cơ thể nguyên lực, liền phải trước tăng lên thân thể cường độ. Mà loại này tăng lên không chỉ là mặt ngoài thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ tăng lên, càng không phải ngũ tạng lục phủ cùng cốt tủy chờ tăng lên, mà là thấm vào linh hồn, thấm vào trong cơ thể mỗi một tế bào cùng phần tử tăng lên. Chỉ có như thế mới có thể đủ dục sinh ra càng cường đại hơn đan điền cùng kinh mạch, do đó bước vào càng cao cảnh giới. Tu luyện đệ nhị bước, cường thể này hai chữ cũng không phải tùy tiện nói. Chỉ có cường thể mới có thể đủ dục sinh càng khổng lồ đan điền. Chỉ có cường thể mới có thể dục sinh ra càng thêm thô tráng cứng cỏi kinh mạch. Chỉ có cường thể mới có thể thừa nhận trụ đánh vỡ nguyên lực gông cùng xiềng xích khi khủng bố lực đánh vào, không đến mức có nổ tan xác mà chết nguy hiểm. Ni cảm thụ được đan điền giữa mãnh liệt mênh mông nguyên lực hải dương, giang tâm thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn cực kỳ tươi cười. Kiếp trước vô số địa cầu tu luyện giả mộng tưởng cả đời, cũng nỗ lực cả đời, lại mấy ngày liền người cảnh đại môn đều không có đánh vỡ. Thần ba cảnh đối với kiếp trước gần chục tỷ địa cầu tu luyện giả tới nói càng là một cái thần thoại, truyền thuyết, thuộc về thiên phương dạ đàm, hư vô mờ mịt tồn tại. Đến nỗi kiếp trước giang tâm thành, liền giang hà cảnh cũng không dám hy vọng xa vời, càng đừng nói là càng cao thiên nhân cảnh. Thậm chí với cao đến không biết giới hạn thần ma cảnh, liền tính là tới rồi kiếp này, giang tâm thành sống lại một đời lớn nhất nguyện vọng chính là có thể ở đời này kiếp này đặt chân thần ma cảnh, nhìn xem thần ma cảnh phong cảnh, coi một chút đặt chân thần ma cảnh về sau, có hay không khả năng trường sinh bất tử. Cho nên hắn đau khổ trù tính, cho nên hắn kiên trì không ngừng, cho nên hắn không dám chậm trễ một phần một hào thời gian, nỗ lực mà hướng tới thần ma cảnh trèo lên, muốn trở thành địa cầu cái thứ nhất thần ma cảnh truyền thuyết nguyên sĩ. Hiện giờ nỗ lực mấy năm, rốt cuộc đạp vỡ kiếp trước kiếp này gông cùm xiềng xích, tiến vào hư vô mờ mịt thần ma cảnh. Giang tâm thành mới hoảng sợ phát hiện, nguyên lai hắn chỉ là đứng ở một tòa núi cao chân núi, phía trước còn có càng mỹ phong cảnh chờ hắn đi thưởng thức. Tuy rằng con đường phía trước như cũ từ từ, thậm chí xa đến làm lúc này hắn có chút tuyệt vọng nông nỗi, chính là ít nhất lộ liền ở dưới chân, chỉ cần đi phía trước đi, một ngày nào đó có thể leo lên cao phong. Ít nhất giờ này khắc này hắn đã muốn chạy tới kiếp trước kiếp này vô số địa cầu tu luyện giả nằm mơ cũng đi không đến cảnh giới, thấy được thần ma cảnh phong cảnh, cũng thấy được một thế giới khác phong cảnh. Này liền đã chuyến đi này không tệ, càng đừng nói còn có càng mỹ phong cảnh ở phía trước chờ hắn, còn có chính mình thân nhân ái nhân ở một thế giới khác chờ hắn. Nghĩ đến đây, giang tâm thành hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa khoanh chân mà ngồi, bắt đầu đánh sâu vào màu cam thiên thần hồn hậu kỳ bình cảnh chi tường. Ám dạ quần đảo linh hồn chia làm cửu trọng thiên, mỗi nhất trọng thiên đều là một lần nghiêng trời lệch đất thay đổi, mà thần hồn tăng lên càng là cực kỳ khó khăn. Thậm chí có thể nói so địa cầu tu luyện giả tăng lên thần thức chi lực còn muốn khó khăn, cũng không thấp hơn linh hồn chi hỏa tăng lên. Cho nên cho dù là cửu giai tu luyện giả, cũng rất ít có người có thể đủ đem thần hồn tu luyện đến đệ tam trọng thiên màu cam thiên nông nỗi. Phóng nhãn toàn bộ vạn yêu phỉ sơn, trừ bỏ giang tâm thành bên ngoài, không có một cái tu luyện giả thần hồn đạt tới màu cam thiên nông nỗi. Ngay cả vạn yêu phỉ sơn đệ nhất cường giả vạn yêu phu nhân thần hồn cảnh giới cũng bất quá là màu đỏ đậm thiên đỉnh mà thôi. còn chưa từng đặt chân Mầu Cam Thiên. Nếu không phải nói như vậy, Giang Tâm Thành cũng không có khả năng vẫn luôn cất giấu chính mình chân chính thực lực. Lâu như vậy đều không có bị Vạn Yêu phu nhân, đám người nhận thấy được hắn chân chính thực lực. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành thần hồn có bao nhiêu cường. Phóng nhãn toàn bộ Du Long đảo, có thể đem thần hồn tu luyện đến Mầu Cam Thiên chỉ sợ liền trăm người đều không đến. Càng đừng nói là Mầu Cam Thiên hậu kỳ, một khi có thể đem thần hồn cảnh giới tăng lên tới Mầu Cam Thiên hậu kỳ. Bằng vào thần hồn chiến kỹ thần tiễn thuật, Giang Tâm Thành có nắm chắc đối phó Du Long đảo duy nhất một vị huyền lang cảnh khủng bố nguyên sĩ. Hết chương.